Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2020, Tử Bồ Quả Cùng Thụ Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh mênh mông vô bờ hồng sắc rừng trúc. Hai đạo tàn ảnh nhanh chóng lướt qua rừng trúc. Tốc độ cực nhanh, nhất cái tiểu đống đất ở phía trước. Tốc độ tương đối nhanh. Một lát sau, đống đất bỗng nhiên ngừng lại. Hai đạo tàn ảnh cũng ngừng lại. Hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Song Đồng Thử theo lòng đất chui ra, miệng trong phát ra chít chít tiếng kêu, tiếp đó chạy về Vương Trường Sinh bên người, thuận ống quần bò lên trên Vương Trường Sinh bả vai. Song Đồng Thử tiến vào ngũ giai phía sau, khứu giác biến càng thêm linh mẫn. Vương Trường Sinh thần thức hướng về phía trước quét tới, hắn đem phạm vi ngàn dặm đều quét mắt một lần, chỉ là phát hiện mấy cái tứ giai yêu trùng. Không có phát hiện một gốc đã ngoài ngàn năm linh dược. Vương Trường Sinh phân ra một sợi phân thần, phụ thuộc trên người Song Đồng Thử. Song Đồng Thử con mắt sáng lên một trận chướng mắt hoàng quang. Mượn nhờ Song Đồng Thử đôi mắt, Vương Trường Sinh thậm chí liền yêu trùng xúc tu đều nhìn rõ ràng. Nhất tọa dốc đứng sơn phong, sườn núi có nhất cái trượng đại sơn động. Một đầu vượn thân đầu hổ yêu thú ghé vào trong huyệt động. Bên ngoài thân bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh quang, ngũ giai thượng phẩm hổ viên thú. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, hổ viên thú lực lớn vô cùng, mau lẹ như gió. Kỳ quái là, Vương Trường Sinh vận dụng thần thức dò xét, không có phát hiện này yêu. Điều này nói rõ hổ viên thú thu liễm khí tức, chỉ dựa vào thần thức không phát hiện được này yêu. Bất quá này yêu mùi vô pháp ẩn nấp. Tự nhiên bị Song Đồng Thử đánh hơi được. Như thế xa đều bị ngươi phát hiện hổ viên thú tồn tại. Không sai, không sai, Vương Trường Sinh tán dương. Song Đồng Thử có phần đắc ý vẫy vẫy đuôi. Thần thức cũng không phải là vạn năng. Có một ít yêu thú am hiểu thu liễm lại tức hoặc là ẩn nặc thuật. Chính có đặc thù linh đồng mới có thể phát hiện. Song Đồng Thử đôi mắt phát sinh dị biến. Lúc này mới có thể phát hiện hổ viên thú. Trong sơn động không có gì linh dược. Vương Trường Sinh cũng không hứng thú diệt sát này yêu. Đã không có linh dược, vậy liền lách qua đi. Quảng cáo, Uông Như Yên đề nghị đạo. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Song Đồng Thử nhảy đến mặt đất, chui vào lòng đất. Mặt đất nâng lên nhất cái tiểu đống đất. Tiểu đống đất tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành hai đạo tàn ảnh. Đuổi theo, một đi ngang qua đến. Song Đồng Thử bằng vào biến dị đôi mắt, trước thời hạn phát hiện cái khác ngũ giai yêu thú, tránh ra thật xa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiết kiệm không ít phiền phức. Hai ngày phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm. Khắp nơi đều là cao hơn trăm trượng cổ thụ che trời. Cành lá rậm rạp, che kín đại lượng dương quang. Mặt đất lá rụng có mấy xích dày. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hư thối mùi. Song Đồng Thử bỗng nhiên chui ra mặt đất. Phát ra tiếng kêu hưng phấn. Tựa hồ phát hiện cái gì. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng. 300 dặm ngoại. Một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ. Một gốc hơn 30 trượng cao tử sắc quả thụ ở vào trong bụi cỏ. Nhánh cây mọc đầy vô cùng sắc bén kim sắc gai nhọn. Trên cây treo hơn trăm khỏa bồ đào vậy tử sắc quả mọng. Mỗi một khỏa tử sắc quả mọng đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hiện hình bầu dục, vỏ trái cây bên trên có một chút kim sắc đường vân. Tử bồ quả, Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Tử bồ quả có chứa kịch độc. 2000 năm nở hoa, 2000 năm kết quả, tiếp qua 2000 năm mới thành thục. Coi đây là thuốc dẫn. Có thể luyện chế lục giai đan dược ngọc bồ đan. Giải độc hiệu quả rất không tệ. Đối với tại một chút cao giai độc trùng tới nói. Tử bồ quả là vật đại bổ. Nói như vậy, có tử bồ quả địa phương. Thường thường lại có cao giai độc trùng. Vương Trường Sinh thần thức tra xét rõ ràng. Cũng không có phát hiện cao giai độc trùng. Hắn đem một sợi phân thần ký thác trên người Song Đồng Thử. Song Đồng Thử đôi mắt sáng rõ. Kỳ quái là, hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cao giai độc trùng. Uông Như Yên vận dụng ô phượng pháp mục, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tử bồ quả thành thục phía sau, lại phát ra nhất chủng đặc thù mùi, dẫn tới cao giai độc trùng. Nếu như không có cao giai độc trùng, vậy liền lại có cường đại yêu thú. Có lẽ là thông thạo ẩn nặc thuật đặc thù yêu thú. Tay phải hắn lắc một cái, một khỏa kim quang lóng lánh kim trúc viên cầu bay ra. Kim sắc viên cầu bên ngoài trải rộng linh văn, đánh vào một đạo pháp quyết, sở hữu linh văn sáng rõ. Kim sắc viên cầu hóa thành một bộ hình thể to lớn kim viên khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh khống chế kim viên khôi lỗi thú hướng về phía trước đi đến. Cùng nhau đi tới, kim viên khôi lỗi thú đều không có lọt vào bất luận cái gì công kích. Kim viên khôi lỗi thú tới gần tử bồ quả cây trăm trượng. Vẫn không có bất luận cái gì yêu thú xuất hiện. Vương Trường Sinh nhìn chằm chằm kim viên khôi lỗi thú, khống chế nó hướng về tử bồ quả cây đi đến. 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, kim viên khôi lỗi thú đến tử bồ quả cây phía trước. Nó nâng lên tay phải, phun ra một đạo mảnh khảnh kim sắc sợi tơ, thẳng đến một khỏa tử bồ quả mà đi. Kim sắc sợi tơ cuốn lấy quả cuống, quả cuống đứt gãy, một khỏa tử bồ quả rơi xuống. Kim sắc sợi tơ đột nhiên lắc một cái, nhanh chóng bện thành một chương kim sắc túi lưới, tiếp nhận tử bồ quả. Đúng lúc này, tử bồ quả cây nhẹ nhàng lắc lư, vô số kim sắc gai sắc theo trên cành cây bắn ra, như là thép nguội đánh về phía kim viên khôi lỗi thú. Chuyện đột nhiên xảy ra, kim viên khôi lỗi thú căn bản tránh không khỏi. Nó há mồm phun ra một đạo vàng mịt mờ sóng âm. Kim sắc gai sắc đều bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, ném ra nhất cái hố to. Kim sắc gai sắc đánh vào tử bồ quả trên cây, truyền ra một trận khanh khanh, trầm đục. Tử bồ quả cây giống như sống lại, thô to nhánh cây bện thành một chương trải rộng kim sắc gai sắc bàn tay lớn màu tím. Đối diện vỗ xuống, phanh, một tiếng vang trầm, bàn tay lớn màu tím đập vào kim viên khôi lỗi thú trên thân, truyền ra một đạo trầm đục. Tử bồ quả cây trụ cột sáng lên một đạo tử quang, bỗng nhiên hiện ra một chương yêu diễm nữ tử khuôn mặt. Quảng cáo, nữ tử há miệng, phun ra một cỗ hào quang màu tím, bao lại kim viên khôi lỗi thú. Kim viên khôi lỗi thú trên thân lập tức bốc lên một làn khói xanh. Hào quang màu tím tựa hồ chứa cường đại ăn mòn lực. Kim viên khôi lỗi thú hai mắt sáng lên khởi một trận kim quang, các phun ra một vệt kim quang, đánh vào tử bồ quả cây trụ cột lên, truyền ra hai đạo trầm đục. Ngũ giai thụ yêu, Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách không có cao giai độc trùng. Nguyên lai tử bồ quả cây thành tinh, mộc yêu nếu như luyện hóa ngũ giai thụ yêu tinh hạch, đối với nó tiến giai vô cùng hữu ích. Cũng không biết tử bồ quả cây có cái gì đại cơ duyên, lại có thể thành tinh. Thụ yêu, phu quân mộc yêu tiến giai có hy vọng. Uông Như Yên khẽ cười nói. Nàng lấy ra hồng trần địch, thổi, Vương Trường Sinh tế ra kim điêu khôi lỗi thú. Kim điêu khôi lỗi thú hai cánh nhất triển, bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện, hướng về không trung bay đi. Thụ yêu đang cùng kim viên khôi lỗi thú kịch chiến. Kim điêu khôi lỗi thú phòng ngự cực mạnh, không so ngũ giai yêu thú kém. Thụ yêu công kích cũng chưa có thể hủy đi kim viên khôi lỗi thú. Lòng đất chui ra vô số hắc sắc nhánh cây. Mỗi một cây rễ cây đều to chừng miệng chén, như cùng bó bánh tét, đem kim viên khôi lỗi thú quấn gắt gao, dùng sức nắm chặt. Kim viên khôi lỗi thú bên ngoài thân sáng lên vô số kim quang, hai tay phun ra vô số tinh tế kim ti, như cùng lợi nhận, đem sở hữu rễ cây chặt đứt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.